Tối cường ngôn linh sư, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã là đêm khuya, chỗ này lại ít có người, bởi vậy hắc xà và mấy thức tỉnh giả kia ở trong rừng cây gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không ai biết được. Mục Trường Sinh mắt thấy hắc xà rơi vào hạ phong, dần dần cả đuôi rắn cũng không đủ sức lay động, liền tạm thời thả xuống nghi hoặc trong nội tâm, mở miệng nói, dừng tay. Vừa dứt lời, mấy thức tỉnh giả dự định hợp lực cho hắc xà một đòn sau cùng không tự chủ được dồn dập ngừng lại, cự đại hắc xà nhấc lên thân thể chậm rãi bò đến bên người Mục Trường Sinh. Người dẫn đầu nhóm thức tỉnh giả là một tráng hán bắp thịt cuồn cuộn, thân hình cao to tướng mạo bình thường, trong mắt lại tràn đầy sắc thái hung tàn, chính là hổ lão đại buổi tối ngày hôm ấy áp giải đôi tình nhân chơi ma túy. Mắt thấy lập tức có thể đem hắc xà đánh gục, trên đường lại giết ra tên Trình Giảo Kim. Hổ lão đại trong lòng giận dữ cũng không dám manh động. Nhìn bộ dáng hai người Mục Trường Sinh cùng Ứng Thiên, hắn ta rất nhanh liền nhận ra hai người này chính là tổ hai người quạ đen gần đây tiếng tăm lừng lẫy trong linh giới. Ứng Thiên kia là tên hình người cự thú không dễ chọc, thế nhưng hắn càng kiêng kỵ loại năng lực giống như nguyền rủa của Mục Trường Sinh. Không có tuyệt đối có thể thắng được hai người này, hổ lão đại cẩn thận không hề muốn trêu chọc. Hắn phất tay một cái bảo thủ hạ lui về phía sau, cất giọng nói. Chúng ta ở đây săn giết xà yêu, không biết làm sao trêu chọc hai vị. Linh giới có minh văn quy định, các ngươi lẽ nào tưởng cường ngạnh cướp con mồi chúng ta? Chấm, Ứng Thiên không cho phép bất luận kẻ nào nói một câu không tốt với Mục Trường Sinh, nghe lời này y lạnh lùng hừ một tiếng. Không thấy con rắn này đã bò tới bên chúng ta sao? Từ lúc trong linh giới còn có quy định nói có thể tùy ý săn giết vật có chủ. Hiện nay quan hệ linh giới cùng phi nhân loại khẩn trương như vậy, cư nhiên còn có người công khai nuôi dưỡng yêu vật. Người bên cạnh hổ lão đại bất mãn nói, các ngươi chẳng lẽ muốn vì một con yêu ma cùng toàn bộ linh giới đối nghịch sao? Nói cẩn thận, Mục Trường Sinh dứt tiếng, cái người kia ngay lập tức liền nói không ra lời. Không phải là không thể nói, mà là trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ mở miệng, cứ như hắn một khi mở miệng nói chuyện thì sẽ phát sinh chuyện đáng sợ. Hổ lão đại thấy tình huống thủ hạ kiêng kỵ đối với Mục Trường Sinh càng đậm. Mục Trường Sinh không có đem quá nhiều lực chú ý phân cho đối diện, mà là ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú mà nhìn con rắn to trước mắt này. Con rắn này chiều cao ước chừng 18 mét, cho dù đã vòng vài vòng dưới đất khi nhấc lên nửa thân mình vẫn cao gấp mấy lần Mục Trường Sinh. Nó kéo vết thương đầy thân, sau khi cái đuôi đi đến bên Mục Trường Sinh, chậm rãi cúi đầu, đủ để Mục Trường Sinh nhìn rõ ràng tình huống của nó. Vuốt đầu đại hắc xà trước mặt Mục Trường Sinh mở miệng nói. Tôi cũng biết trước mắt quan hệ linh giới cùng phi nhân loại vô cùng căng thẳng, tôi một người tự nhiên không dám cùng toàn bộ linh giới đối nghịch. Câu nói này mới vừa nói xong, Ứng Thiên lập tức nói. Không phải một mình anh, còn có tôi. Mục Trường Sinh hướng về Ứng Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói. Hai người chúng tôi tự nhiên là sẽ không theo linh giới đối nghịch, cũng sẽ không can thiệp các người săn giết yêu ma, nhưng là này cũng không có nghĩa là các người có thể mượn cơ hãm hại một thức tỉnh giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hổ lão đại trầm xuống, âm u nhìn Mục Trường Sinh. Lời này của ngươi là có ý gì? Mục Trường Sinh nói, không rõ lời tôi nói. Hắn vỗ vỗ đầu đại rắn, phía trên rào rào rơi xuống không ít bột phấn màu xám cho. Nếu như tôi không nhìn lầm, loại bột phấn chính là phấn cố hình hoa đi. Cố hình hoa vốn có công dụng trợ giúp người trẻ tuổi mới vừa thức tỉnh, phương hướng năng lực thiên phú là biến thân cố định hình thái, lại bị các ngươi dùng để hãm hại thức tỉnh giả, khiến cho cậu ấy gánh danh yêu ma để các ngươi đi săn, thậm chí sát hại. Mục Trường Sinh đã nói rõ đến mức này, hổ lão đại lại vẫn không chịu thừa nhận, hắn biết hiệu quả phấn cố hình hoa còn thời gian rất dài, căn bản không sợ bây giờ bị Mục Trường Sinh vạch trần, vì vậy nhân tiện nói. Con rắn này bất quá trên đường chạy trốn dính một chút phấn cố hình hoa, nó toàn thân yêu khí ngập trời, làm sao có khả năng không phải yêu ma, các hạ lẽ nào cũng bởi vì nó dính vào một chút phân cố hình hoa mà nhất định cho là thức tỉnh giả. Vậy nó vì sao không phải khi vừa bắt đầu biến trở về đi? Thức tỉnh giả dính cố hình hoa cũng không phải là không thể biến trở về nguyên hình, nếu như cường liệt muốn biến trở về cho dù là cố hình hoa cũng không nhiều tác dụng lắm, thế nhưng nếu như là bị người trút xuống cả bình phấn hoa đã điều chế thành thuốc nước vậy thì không nhất định. Mục Trường Sinh trong lòng biết đối phương chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn lắc đầu một cái, nói với hắc xà. Cậu bây giờ có thể biến về hình người. Người bên phía hổ lão đại nghe lời này mặt lộ vẻ trào phúng, lại không nghĩ rằng sau một khắc hắc xà lắc đầu với đuôi, hình thể càng co càng nhỏ lại cuối cùng dĩ nhiên thật sự biến thành một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng. Trên người thiếu niên phủ đầy các loại vết thương cùng vết máu, mặt dính không ít cho bụi, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng dấp rõ ràng là Nhậm Thiên Lý. Mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự Mục Trường Sinh nói ra một câu có thể gọi biến trở về. Hổ lão đại nghĩ tới so với thủ hạ càng sâu sắc hơn, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là năng lực Mục Trường Sinh không phù hợp với nguyền rủa như trong lời đồn, hắn rất có thể là loại năng lực tương tự với Ngôn Linh kia. Trong lòng xẹt qua từ Ngôn Linh này, hổ lão đại trợn to hai mắt, một luồng cảm giác rét lạnh trong nháy mắt bay lên cổ. Nếu như năng lực Mục Trường Sinh thật sự là Ngôn Linh mà nói, như vậy người này quả thực quá đáng sợ. Mục Trường Sinh cũng không biết ý nghĩ trong lòng hổ lão đại lúc này, trên thế giới này, ngoại trừ bốn người Lục Lão, Y Thủy Mi, Nhậm Thiên Lý cùng Ứng Thiên, hắn cũng chưa nói với những người khác năng lực của hắn, mà bốn người này, đặc biệt là Ứng Thiên, cũng không phải loại người sẽ đem chuyện như vậy nói ra lung tung, bởi vậy tận đến lúc này, suy đoán của ngoại giới với năng lực của hắn, vẫn là bằng vào mấy lần hắn xuất thủ. Mục Trường Sinh liếc mắt nhìn hắc xà biến lại hình người, trong đầu có chút thất vọng, hắn mở miệng nói. Đừng nói với ta cái gì đây là xà yêu tu luyện bao nhiêu năm hóa thành hình người, người này gọi Nhậm Thiên Lý, là đồ đệ Lục Lão, người mới trước đây không lâu vừa vặn thức tỉnh. Các ngươi nếu không tin, có thể trực tiếp đến cửa hang pháp khí của Lục Lão tìm chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người hổ lão đại thấy thế sao còn không hiểu mục đích giết xà ngày hôm nay đã không có cách nào đạt thành, chỉ tiếc tiểu tử kia huyết nhục chân quý. Hổ lão đại miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, nói. Hóa ra là một hồi hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, đã nói rõ rồi, chúng tôi còn có nhiệm vụ muốn làm, vậy đi trước. Nói rồi, mấy người quay người muốn đi. Chờ đã, Nhậm Thiên Lý kêu lên. Mục ca, không thể để cho bọn họ đi, bọn họ bắt được La Phù Tì. La Phù, còn chưa chờ Mục Trường Sinh hỏi rõ, mấy người hổ lão đại liền quay người muốn bỏ chạy. Phía sau chợt truyền đến từng tiếng hét thúc ép bọn họ không thể không dừng bước chân. Đứng lại, Mục Trường Sinh mở miệng nói. Nhậm Thiên Lý nói thế nào cũng là một đệ tử của tiền bối, mấy vị đem cậu ấy đánh thành như vậy, chẳng lẽ còn mơ không lưu lại chút đồ đã muốn rời khỏi. Không sai, khí tức Nhậm Thiên Lý đã rất yếu ớt, vẫn còn chống đỡ một hơi hô. Các ngươi mau thả La Phù Tì ra. Hổ lão đại kiêng kỵ liếc mắt nhìn Mục Trường Sinh một cái, buổi tối mùa hè chẳng hề lạnh, đối phương vẫn còn mặc quần áo dài tay, tóc dài buộc chặt phía sau, khuôn mặt tuấn tú lại có vẻ tái nhợt suy yếu, người trẻ tuổi như vậy nhìn qua còn muốn gầy yếu hơn so với người bình thường, thế mà có năng lực đáng sợ như vậy, hơn nữa đối phương khẳng định không phải năm nay mới vừa thức tỉnh. Mãi đến tận năm nay yêu ma cùng linh giới mâu thuẫn bạo phát mới hoạt động nhiều lần, ẩn giấu thật sâu a, trong lòng hổ lão đại càng ngày càng kiêng kỵ, hắn ý bảo thủ hạ ấn theo yêu cầu đối phương mà làm, thủ hạ kia mới không tình không nguyện mà từ trong túi tiền móc ra một cái tỏa hồn cụ. Niệm một đoạn tỏa thần chú, một đạo bóng người màu đỏ lập tức từ giữa bay ra, cũng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chạy ra khỏi rừng cây, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cho dù vẻn vẹn như trong nháy mắt, Mục Trường Sinh vẫn như cũ thấy rõ, La Phù Tì trong miệng Nhậm Thiên Lý, dĩ nhiên là một cái quỷ hồn, hơn nữa còn là ma nữ. Vẫn đi theo bên người Vinh Thành, thả cho nữ quỷ đó chạy, hổ lão đại chỉ lo Mục Trường Sinh lại mở miệng khiến cho bọn họ lưu lại, vội vã mang thủ hạ bỏ chạy. Nhậm Thiên Lý phản ứng chậm, mãi đến tận khi bọn hổ lão đại không còn bóng dáng mới phát hiện La Phù Tì đã chạy. Cậu khàn khàn cổ họng hô vài tiếng, từ đầu đến cuối không được đáp lại mới hơi thất vọng cúi đầu. Ứng Thiên vừa bắt đầu còn tưởng rằng Mục Trường Sinh muốn nhận hắc xà kia làm sủng vật, nội tâm còn lên kế hoạch giúp hắn đem hắc xà dạy dỗ một phen, không nghĩ tới náo loạn nửa ngày, hắc xà kia dĩ nhiên là Nhậm Thiên Lý biến ra. Từ sau chuyện lần trước, ấn tượng của Ứng Thiên đối với hai người Nhậm Thiên Lý cùng Y Thủy Mi đã hạ xuống số âm, nếu như không phải Mục Trường Sinh ấn tượng khá tốt với hai người này, y thậm chí đã sớm đem cả hai đi làm thịt. Bởi vậy lúc này thấy Nhậm Thiên Lý tâm tình của y cực kỳ ác liệt, hơi có chút âm dương quái khí mở miệng nói. Cậu không phải theo chân Y Thủy Mi đi tiền tuyến làm nhiệm vụ sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến? Nhậm Thiên Lý chú ý tới Ứng Thiên, trong mắt lộ ra sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy, tình cảnh này rơi vào trong mắt Mục Trường Sinh, làm hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ánh mắt vô cùng có lực áp bách của Ứng Thiên, Nhậm Thiên Lý dường như cầu cứu hơi di chuyển hướng bên người Mục Trường Sinh, run thanh nói. Tôi tối hôm qua làm nhiệm vụ thuận tiện đi. Đến xem La Phù Tì, không nghĩ tới chị ấy đã bị người hại chết cả. Hồn phách cũng bị những người kia bắt đi. Tôi một đường đuổi theo tới đây thì gặp nhóm anh, Ứng Thiên cười lạnh, vậy cũng thật khéo a, vừa vặn đuổi tới nơi này, vừa vặn được ta và Trường Sinh phát hiện. Nhậm Thiên Lý sợ hãi cả người đều phát run lập cập nói không ra lời. chú ý tới bầu không khí cổ quái giữa hai người, lông mày Mục Trường Sinh cau lại, hắn liếc mắt nhìn Ứng Thiên một cách, nghiêng đầu nói với Nhậm Thiên Lý. Cậu ngày hôm nay quá mệt mỏi, ngủ một hồi đi. Nhậm Thiên Lý bỗng nhiên có chút mệt mỏi nhìn lại, nhắm mắt nghẹo đầu liền ngủ. Thấy Nhậm Thiên Lý ngủ thiếp đi, Mục Trường Sinh nói với Ứng Thiên. Cậu và Nhậm Thiên Lý, xảy ra chuyện gì? Ứng Thiên không muốn gạt Mục Trường Sinh, nhưng là chuyện này cố tình lại không thể nói, vì vậy y cười ha hả qua loa. À, không có gì, chính là thấy tiểu tử này đáng yêu, muốn trêu chọc nhóc ấy một chút, không nghĩ tới cậu ta tưởng thật ha ha. Thật là như thế, Mục Trường Sinh hỏi, đương nhiên à, Ứng Thiên không dám nhìn vào mắt Mục Trường Sinh, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng. Nghe vậy, Mục Trường Sinh nhìn Ứng Thiên thật sâu, sau đó nói. Nếu là như vậy, chúng ta trước hết đem Nhậm Thiên Lý mang về. Được, Ứng Thiên vui mừng Mục Trường Sinh không tiếp tục hỏi, liền vội vàng nhấc Nhậm Thiên Lý lên, vung lên lưng mình, động tác mạnh bạo này khiến cho Nhậm Thiên Lý dù ở trong mộng vẫn rên khẽ một tiếng. Mục Trường Sinh lần này càng thêm xác định giữa hai người có mâu thuẫn, bất quá Ứng Thiên không muốn nói, hắn cũng không muốn dùng ngôn linh ép y, giữa Nhậm Thiên Lý và Ứng Thiên, hắn tự nhiên càng thêm lưu ý cảm xúc của Ứng Thiên. Cách chương.